chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540 Thượng Quan Kỳ. Ta nhất định phải làm ngươi sinh không bằng này. chương 540 Thượng Quan Kỳ. Ta nhất định phải làm ngươi sinh không bằng này. Ta không phải loại này ý tứ. Chỉ Tiểu Nhiễm, ngươi là có ý tứ gì ta rất rõ ràng, lưu lại lạnh lùng một câu. Hắn trực tiếp ôm Mộc Phỉ Phỉ rời đi, một người ở chung lâu rồi. Chính là ngụy trang đến lại hảo cũng có thể nhìn ra dấu vết để lại tới, chỉ là rốt cuộc có cảm tình ở. Hắn hạ không được nhẫn tâm, bệnh viện. Mộc Phỉ Phỉ sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường bệnh, Thượng Quan gia cha mẹ cùng Mộc gia cha mẹ đều lại đây xem nàng, nàng tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là hỏi bác sĩ. Ta hài tử đâu? Hắn, còn ở sao? Bác sĩ vẻ mặt khó xử nói. Chúng ta đã tận lực, vốn là tiền tam tháng. Thai nhi không xong, hảo hảo đem thân thể dưỡng hảo. Về sau còn sẽ có, đã không có. Nàng đột nhiên nói, về sau không bao giờ sẽ có Thượng Quan Kỳ. Thượng Quan Kỳ. Súc sinh, lão nương cùng ngươi không để yên. Nàng đột nhiên phát điên tới. Rồi sau đó gào khóc lên tiếng, đem đáy lòng sở hữu bi phẫn. Toàn bộ đều khóc lên tiếng, nếu nói ngay từ đầu nàng tâm cao khí ngạo còn chướng mắt Thượng Quan Kỳ. Kia nhị hóa, nhưng sau lại nàng nhất tuyệt vọng thời khắc, là hắn cho nàng hy vọng trở thành nàng trong cuộc đời duy nhất một mặt quang. Đến mặt sau. Nàng là thật sự thích thượng hắn, nhưng hắn lại thân thủ đem nàng đẩy mạnh địa ngục mới vừa biết. Chính mình mang thai tin tức, nàng vui sướng như cuồng, chỉ nghĩ ở trong thời gian ngắn nhất, cùng hắn cùng nhau chia sẻ vui sướng, chính là, hắn lại cho nàng chí mạng một kích hài tử không có từ đây. Nàng thế giới không thấy ánh mặt trời, nhưng giờ khắc này nàng lại không có muốn đi chết. Bởi vì đáy lòng tràn đầy đều là hận ý. Nàng muốn đi trả thù. Thượng Quan Kỳ, ta nhất định phải làm ngươi sinh không bằng này. Cửa phòng bệnh, Thượng Quan Kỳ cha mẹ thấy vậy, đều âm thầm nhăn lại mi, Mộc gia gia chủ mở miệng nói. Hai cái tiểu bối hôn sự, như vậy thôi bỏ đi. Các ngươi Thượng Quan gia, chúng ta trèo cao không nổi. Mộc huynh ngàn vạn không cần nói như vậy, đều là chúng ta dạy con vô phương. Cô phụ Phỉ Phỉ, nhiều lời vô ích, các ngươi đi thôi, vậy các ngươi hảo hảo chiếu cố Phỉ Phỉ, chúng ta ngày mai lại đến, không cần, làm Thượng Quan Kỳ kia xúc sinh về sau cũng không cần xuất hiện. Chúng ta hai nhà quan hệ, cũng dừng ở đây đi, ngoặc kép, Thượng Quan vợ chồng sắc mặt khó coi rời đi, hảo hảo tôn nhi. Bị nhi tử cấp đánh không có, bọn họ tự biết đối lý. Nhưng lại cũng thực nghẹn khuất hảo sao? Đi ra bệnh viện, Thượng Quan gia chủ vẻ mặt phẫn nộ nói. Cái kia bất hiếu tử. Lão tử hôm nay muốn hắn mệnh. Mà giờ phút này Thượng Quan Kỳ, bị Mộc Dương một quyền đánh tới trên vách tường, hắn hai tròng mắt đỏ đậm. Giận dữ hết, đủ rồi a, nàng lại không cùng ta nói nàng mang thai. Mộc Dương đem một chồng tư liệu ném đến hắn trên mặt. Phẫn nộ nói. Thượng Quan Kỳ, nhìn xem ngươi đều làm chút cái gì. Thượng Quan Kỳ đem tư liệu nhặt lên tới. Càng xem sắc mặt càng hắc, Ninh Tâm Nhi trong bụng hài tử căn bản là không phải hắn. Hắn bị lừa gạt còn ngộ thương rồi chính mình hài tử, loại cảm giác này. Quả thực lệnh nhân sinh không bằng chết, hắn mặc dù lại chán ghét Mộc Phỉ Phỉ. Nhưng nàng trong bụng hài tử, tóm lại là chính mình cốt nhục a. Giờ khắc này. Hắn hối hận tới rồi cực hạn, Mộc Dương nhìn hắn cười lạnh nói. Thượng Quan Kỳ, báo ứng, huynh đệ, ta biết sai rồi, đừng gọi ta huynh đệ, ta Mộc Dương không có ngươi loại này huynh đệ, uy. Ngươi không phải đâu, tới thật sự a, ngươi ta huynh đệ tình đã đứt. Thượng Quan Kỳ, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, lưu lại những lời này. Mộc Dương sắc mặt âm trầm rời đi, Mộc Phỉ Phỉ mặc dù là lại ngu xuẩn. Kia cũng là hắn muội muội, Thượng Quan Kỳ cô đơn đứng ở tại chỗ trong một đêm. Vị hôn thê bị hắn lăn lộn không có, hài tử bị lăn lộn không có, huynh đệ cũng không có, về đến nhà. hắn còn bị cha mẹ cấp đuổi ra gia môn, không nhà để về. Giờ khắc này, hắn dường như rốt cuộc thể hội lúc ấy Mộc Phỉ Phỉ muốn phí hoài bản thân mình khi tuyệt vọng, cái gì đều không có. Hôm sau, Mộc Phỉ Phỉ không màng đẻ non sau thương thân, vẫn như cũ quyết định xuất ngoại. Thượng quan Kỳ được đến tin tức, muốn đi ngăn trở, lại bị nàng cười lạnh châm chọc nói: Thượng quan Kỳ, ngươi có phải hay không cho rằng khắp thiên hạ nữ nhân đều sẽ ái ngươi? Đều sẽ vì ngươi không màng tất cả. Ha ha, Mộc Phỉ Phỉ, ta không phải cố ý. Thượng quan Kỳ, chờ ta về nước thời điểm, chính là ngươi ngày chết. Đến lúc đó ta cũng nói cho ngươi, ta không phải cố ý. Ha ha ha ha ha. Bởi vì đến lúc đó nàng sẽ chỉ là cố ý, rơi xuống này một câu. Mộc Phỉ Phỉ xuất ngoại, bởi vì này quốc nội, đã không có nàng chỗ dung thân. Thượng quan Kỳ hoàn toàn tưởng tượng không đến. Mới mấy ngày công phu, hắn cùng Mộc Phỉ Phỉ chi gian cũng đã đi đến loại này hoàn cảnh, nhìn nàng rời đi bóng dáng. Kia một khắc, hắn mới biết được hắn rốt cuộc mất đi chút cái gì. Lục Cảnh Dương đám người biết những việc này lúc sau, vì hắn cảm thấy bi ai, nhưng lại vẫn chưa ra tay tương trợ. Bởi vì Thượng quan Kỳ thứ này, đích xác thiếu thu thập. Trần gia, Trần lão gia tử cùng Tử Ngâm tiểu quay cùng nhau ăn bữa sáng, Tử Ngâm dầu dĩ không vui nói: Ông cố ngoại, ba ba mụ mụ rốt cuộc khi nào trở về a? Sẽ không thật lâu. Tử Ngâm yên tâm hảo, ân đâu, chính là ta hảo tưởng bọn họ đâu. Ông cố ngoại cũng tưởng các ngươi mụ mụ, cũng không biết bọn họ hiện tại quá đến được không, có hay không tìm được nha đầu cha mẹ tin. Tức tìm được rồi, lại còn có thực thuận lợi, chỉ là gặp một ít trở ngại. Không thể lập tức đưa bọn họ mang về. Trần Thanh Thanh nhìn xa xôi bầu trời đêm, đáy lòng là thật sâu tưởng niệm, nàng dưới đáy lòng nói cho chính mình. Ta muốn biến cường, nhất định phải biến cường, ta muốn ở trong thời gian ngắn nhất. Cùng Tư Đồ Phong cùng nhau đem cha mẹ cứu ra, rồi sau đó trở về cùng gia gia một nhà đoàn tụ, vĩnh viễn rời đi cái này địa phương quỷ quái. Ba ngày không đến thời gian, nàng từ ngũ giai đấu sĩ tiến giai tới rồi lục giai, xem như manh sủng học viện tiến giai nhanh nhất học sinh. Tư Đồ Phong lớp, hắn cùng Hoàng Phổ Hạo thế bất lưỡng lập, làm trước xem như chiết chung. Hai người đều ở chung, lại ai cũng không thiên giúp, trong ban mặt khác đồng học ngại với Hoàng Phổ Hạo thái tử thân phận. Toàn bộ đều cô lập Tư Đồ Phong, Tư Đồ Phong đảo cũng không ngại chính mình bị cô lập. Cơ hồ vừa đến tan học thời gian, Mặc ra hai cái tiểu bối liền sẽ bên người đi theo hắn, tan học lúc sau trực tiếp đi nha đầu sư phó. Tiểu viện, cùng nha đầu mỗi ngày nị ở một khối, âm thầm đem sát thủ tổ chức phát dương quang đại, trừ bỏ sát thủ. Cái này chức nghiệp, còn dựa theo nguyên lai Diêm La Điện quy mô, thiết lập rất nhiều mặt khác hạng mục tỉ như lính đánh thuê hộ vệ linh tinh. Cùng thu thập một ít tin tức, bán tin tức linh tinh, có thể nói là ngày tiến kim đấu, hộ viện trưởng lão đối hắn lau mắt mà nhìn. Không thôi, Trần Thanh Thanh cũng không nhàn rỗi. Nàng bắt đầu thiết kế thế giới này trang phục, tăng thêm rất nhiều nguyên lai thế giới thời thượng nguyên tố ở bên trong. Thế giới này quần áo đều thực ngắn gọn. Nam nhân có lưu tóc dài, có lưu tóc ngắn, có thể nói là tùy tâm sở dục. Nữ nhân đều là lưu trường tóc. Thả bởi vì tinh hạch thuộc tính, đều là đủ mọi màu sắc, tu luyện cái gì thuộc tính tinh hạch, chính là cái gì nhan sắc đầu tóc. Quần áo còn lại là chút đơn giản vải vóc làm trường bào. Hơi có chút chẳng ra cái gì cả cảm giác, giống như quần áo có thể xuyên là được, giữ ấm là được, không hề mỹ cảm mà nói. Hết chương.